Chương 3326, thu sao, thiên yêu chi giác, chỉ gặp cự giác này tản ra kim quang, thiên yêu chi uy tràn ngập, tự hồ một tôn thiên yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại một dạng. Thiên yêu chi giác này, Quảng Chi vẻn vẹn vác tại trên lưng, không có bất kỳ người nào đi thổi lên nó, nhưng, hắn đều ẩn ẩn truyền đến khẽ kêu thanh âm, tự hồ không cần thổi lên nó, chính nó liền có thể tản ra nhiếp nhân tâm hồn tiếng kèn. Trong lúc nhất thời, các đệ tử ánh mắt đều tụ tập tại trên thiên yêu chi giác này, tất cả mọi người trơ mắt nhìn thiên yêu chi giác này, nghe được thiên yêu chi giác ẩn ẩn truyền đến tiếng kèn, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm vì đó sợ hãi, cảm giác mình hồn phách tại rung động. Thiên yêu chi giác, chiến hổ sư huynh thành công, chiến hổ sư huynh đạt được thiên yêu chi giác, nhìn thấy chiến hổ cổng thiên yêu chi giác, lập tức để không ít đệ tử hoan hô lên, đặc biệt là yêu tộc đệ tử, càng là quát to một tiếng. Có bậc hơi nhướng mày tư thái, thiên yêu chi giác, chính là thần huyền tông một vị thiên yêu tiên tổ lưu lại xuống, uy lực cực kỳ cường đại. Lịch đại đến nay, từng có không ít thần huyền tông yêu tộc đệ tử đều muốn lấy được thiên yêu chi giác này, bởi vì nó không phải thường quy binh khí, mà là một kiện kỳ bảo, huyền diệu vạn phần. Nhưng là, cho tới nay, đều không có cái nào yêu tộc đệ tử thành công qua, hôm nay chiến hổ lại thành công đạt được thiên yêu chi giác này. Này làm sao không để cho rất nhiều người vì đó kinh ngạc đâu. Đương nhiên, đối với rất nhiều yêu tộc đệ tử tới nói, chiến hổ đạt được thiên yêu chi giác, cũng là bọn hắn vinh quang, bởi vì chiến hổ chính là đại biểu cho bọn hắn yêu tộc. Mặc dù nói, chiến hổ thực lực không bằng Hoàng Ninh, nhưng, lần này hắn lại đạt được thiên yêu chi giác, kiện binh khí này so với Hoàng Ninh Nhật Nguyệt Bảo Luân càng thêm cường đại. Cái này cũng khó trách càng cường đại hơn Hoàng Ninh là lựa chọn cùng Lý Thất Dạ cược cửa thứ tư. Mà chiến hổ lại cùng Lý Thất Dạ cược cửa thứ năm, chiến hổ có thể được đến thiên yêu chi giác này, cái này ngoại trừ thiên phú của hắn, thực lực có quan hệ rất lớn bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là cùng hắn huyết thống có quan hệ lớn lao. Chiến hổ từ trong binh phần đi ra, lãnh mâu nhìn qua, ngạo nghễ tư thái vọt tại trên mặt, không hề nghi ngờ, đạt được thiên yêu chi giác, cái này khiến chiến hổ là nắm chắc phần thắng. Lần này, chiến hổ sư huynh thắng chắc, thiên yêu chi giác nơi tay. Ngoại trừ đạo quân binh khí bên ngoài, binh khí khác cũng không sánh nổi. Có yêu tộc đệ tử không khỏi mở mày mở mặt, ngạo nghễ nói. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu yêu tộc đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười lạnh một tiếng. Hừ, nhìn hắn thế nào, lần này, chiến hổ sư huynh tất để hắn quỳ lạy dập đầu. Một cái khác yêu tộc đệ tử không khỏi nửa lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Còn có yêu tộc đệ tử phụ họa nói ra, là hắn đáng đời. Không biết trời cao đất rộng, thật cho là mình là thường thắng tướng quân hay sao? Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu đệ tử đều nhìn qua Lý Thất Dạ, những đệ tử từng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích kia, ở thời điểm này cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Chiến hổ đã được đến thiên yêu chi giác, Lý Thất Dạ còn hai tay trống trơn, hắn lấy cái gì đến thắng chiến hổ đâu? Hoàng Ninh cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, lần này hắn muốn nhìn Lý Thất Dạ muốn thế nào thắng chiến hổ. Hắn cũng không tin Lý Thất Dạ còn có thể sáng tạo kỳ tích, huống chi, tại binh phần lấy được binh khí, là không thể có chút mưu lợi, ngươi thua. Chiến hổ đi tới, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, ngạo nghễ nói. Lý Thất Dạ y nguyên lười biếng nằm ở nơi đó, hắn vẻn vẹn nhếch mí mắt, nhìn chiến hổ một chút, nhàn nhạt nói ra, ai nói ta thua. Chiến hổ chính là thấy ngứa mắt Lý Thất Dạ bộ dáng này, hắn bộ dáng lười biếng kia, ở trong mắt chiến hổ chính là một loại đối với mình xem thường. Đối với mình khinh thường, hắn hiện tại liền rất muốn một cước đem Lý Thất Dạ dẫm trên mặt đất, một cước hung hăng dẫm tại Lý Thất Dạ trên mặt, nói cho hắn biết tính là gì hàng. Nhưng, chiến hổ nhịn được trong suy nghĩ nộ khí, quan sát một chút, Lý Thất Dạ trống không hai tay, cười lạnh một tiếng, xâm nhiên nói ra, ngươi một kiện binh khí đều không có đạt được, ngươi lấy cái gì đến thắng ta, thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng nở nụ cười, nói ra, đã đến giờ sao? Chiến hổ ngơ ngác một chút. Sau đó lạnh lẽo âm u cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, tốt, ta là có thể đợi đến đã đến giờ, bất quá, ngươi có thể kéo dài bao lâu sao? Trên thực tế, ở đây chư vị trưởng lão, hộ pháp bọn hắn đều rất kỳ quái, cho đến bây giờ, Lý Thất Dạ động cũng không có động, hắn lấy cái gì đến thắng chiến hổ đâu? Hiện tại chiến hổ thế nhưng là đạt được thiên yêu chi giác, Lý Thất Dạ muốn thắng hắn, nhất định phải lấy được đạo quân binh khí, nhưng là... Hiện tại Lý Thất Dạ muốn xuống binh phần lấy được đạo quân binh khí, vậy chỉ sợ là muốn trễ, thời gian không nhiều lắm, nếu là hiện tại xuống binh phần lấy binh khí, chưa chắc có thế tới kịp. Lúc này thủ tịch trưởng lão cũng nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng, Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, thủ tịch trưởng lão liền nhắc nhở qua Lý Thất Dạ đi lấy binh khí, nhưng là, Lý Thất Dạ lại bất vi sở động, một mực nằm ở nơi đó. Ha ha, làm sao, thua không nổi sao? Hiện tại thua, liền muốn kéo dài thời gian, nhìn thấy Lý Thất Dạ hai tay trống trơn, không ít đứng tại chiến hổ bên này đệ tử rốt cục nhìn không được, bọn hắn cười lớn một tiếng, chế giễu Lý Thất Dạ, hừ, coi như kéo dài thời gian cũng không hề dùng. Hắn còn có thể kéo dài tới khi nào, chỉ cần cửa thứ năm thời gian vừa đến, coi như hắn nghỉ nợ, đó cũng là không phải do hắn. Một người đệ tử khác cười lạnh, đừng trong đó mất mặt xấu hổ, mau mau nhận thua đi. Lúc này đã có không ít đệ tử bắt đầu ồn ào lên, đối với Lý Thất Dạ huýt sáo, khen ngược, thậm chí là ồn ào cười to. Hoàng Ninh cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, sư đệ, ngươi đạo quân binh khí đâu? Nếu là không có đạo quân binh khí, ngươi là mơ tưởng thắng được chiến hổ huynh. Hoàng Ninh lời này nghe giống như là tại giúp Lý Thất Dạ nói chuyện, nhưng là, ý tại ngôn ngoại lại là hung hăng nói móc Lý Thất Dạ một trận. Ha ha, đạo quân binh khí. Hắn là đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Một chút đệ tử vốn là Hoàng Ninh người ủng hộ, đặc biệt là một chút nữ đệ tử, càng là Hoàng Ninh tiểu mê muội. Cửa ải trước Hoàng Ninh thua ở Lý Thất Dạ trong tay, liền đã để những tiểu mê muội này khó chịu, nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Lúc này, Hoàng Ninh cùng Lý Thất Dạ đối nghịch, những tiểu mê muội này đương nhiên là đứng ở Hoàng Ninh bên này, những tiểu mê muội này cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ bằng hắn thiết bị cường thể thực lực, chỉ sợ hắn ngay cả huyền giai binh khí cũng không chiếm được, tuy nói là đạo quân binh khí, đời này cũng đừng nghĩ, không sai, ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng giày vò khốn khổ, như cái nương môn. Những đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt kia, ở thời điểm này đều nhao nhao bỏ đá xuống giếng, theo bọn hắn nghĩ, chiến hổ là thiên yêu chi giác nơi tay, vậy tương đương nắm chắc phần thắng. Nếu là Lý Thất Dạ nhất định phải thua, bọn hắn như thế nào lại buông tha một cơ hội chế giễu nói móc Lý Thất Dạ như vậy đâu, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Chiến hổ cũng cười lạnh nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, chờ thời gian qua, đến lúc đó, hừ. Ngươi nào chỉ là phải quỳ xuống dập đầu, chỉ sợ ta là muốn một cước dẫm dẹp ngươi khuôn mặt nát kia, thật sao? Nói như vậy, ngươi là cho là mình thắng chắc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chiến hổ lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ bây giờ còn có thể thắng được hắn, thời gian đã không nhiều lắm, liền xem như Lý Thất Dạ bây giờ muốn đi lấy đạo quân binh khí, vậy đã tới đã không kịp, không sai, hôm nay ta chiến hổ là thắng định ngươi. Chiến hổ cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cười ngạo nghễ, lãnh ngạo nói ra, mau mau quỳ tới nhận lầm, hướng ta đập chính cái khấu đầu, ta liền tha cho ngươi một lần, có nghe hay không, mau mau quỳ tới hướng đại sư huynh dập đầu. Chiến hổ trên người chó săn cũng đều nhao nhao kêu gào, hướng Lý Thất Dạ gào to, sư đệ, thua thì thua, không có cái gì mất mặt, quỳ xuống dập đầu, hay là một đầu hán tử. Lúc này, Hoàng Ninh một bộ hảo tâm bộ dáng, đang khuyên Lý Thất Dạ. Tựa như là tại cho Lý Thất Dạ xuống thang một dạng, một đám ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Lý Thất Dạ lắc đầu, nở nụ cười, sau đó từ trên Nguyễn Dư đứng lên, nhàn nhạt nói ra, tốt, đã ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, hừ, cũng không tin ngươi có thể lấy được đạo quân binh khí. Gặp Lý Thất Dạ đứng lên, có đệ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường, trên thực tế. Ai cũng biết, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, tựa như cung thiên nguyệt thiên tài như vậy lấy được đạo quân binh khí đều cần thời gian nhất định, quản chi hiện tại cung thiên nguyệt xuất thủ, đều đã là thời gian không đủ, càng đừng nói Lý Thất Dạ loại thực lực thiết bị cường thể này. Đối với dạng này tin đồn, Lý Thất Dạ không thèm để ý, đi tới binh phần bên cạnh. Lúc này chư vị trưởng lão, các hộ pháp, trên đám mây bình thoa ông bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, đến lúc này. Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là lòng tin 10 phần, vẫn là đã tính trước, bọn hắn liền muốn biết, Lý Thất Dạ đây là muốn sáng tạo như thế nào kỳ tích đâu, ngươi xác định ngươi là thắng chắc sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nhìn chiến hổ một chút, thản nhiên nói ra, ngươi bây giờ hướng ta nhận lầm còn kịp, không phải vậy, chờ một chút liền khó chịu. Chiến hổ hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, hừ, thiếu trong đó phô trương thanh thế, có thủ đoạn gì, xử hết ra, hôm nay... Ta không chỉ có muốn để ngươi quỳ xuống, còn muốn dẫm nát mặt khuôn mặt nát này, thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi, còn con vịt mạnh miệng. Chiến hổ bên người chó săn kêu to, hiện tại hướng đại sư huynh nhận lầm, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cốt a, nếu, các ngươi như vậy ngu xuẩn, vậy ta liền không khách khí. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm rãi đưa bàn tay ra, hừ, hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Có đệ tử gặp Lý Thất Dạ xuề bàn tay ra, cho là hắn là cố lộng huyền hư, không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường, nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên ngừng lại, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi Lý Thất Dạ xuề bàn tay ra thời điểm, cả tòa tổ phong đều lay động, trong thời gian ngắn ngủi, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, như là vô tận lực lượng xé mở thiên địa một dạng, trong nháy mắt này, ngập trời mênh mông kiếm khí, tung hoành bát hoang đao mang, cử thế vô địch đạo quân chi uy. Từng luồng vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt quanh thiên mà lên, nghiền ép cửu thiên thập địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.